Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 07, đao kiếm quyết đấu. Hắn thật chẳng lẽ thực lực vượt qua rồi ta? Nếu thật là có linh bảng 30 vị trí đầu thực lực, làm sao có thể một mực yên lặng không nghe thấy? Thác Bạt Hổ không dám tin tưởng, hết thảy đao mang tiêu tán, ánh kiếm vậy tiêu tán rồi. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, nhìn lấy Thác Bạt Hổ, lắc đầu nói, Thác Bạt Hổ, thật khiến ta thất vọng a. Nghe nói, Đao Nô, Thác Bạt Kính chỉ bằng mượn một chiêu này, liền có thể đánh bại linh bảng thứ 10 Hoàng Phủ Vân Phong. Nhưng đồng dạng một chiêu, từ trong tay ngươi thi triển, thật sự là quá yếu rồi. Tần Phong năm đại kiếm chiêu, chiếu cố phòng ngự cùng công kích, mỗi cái phương diện đều đạt tới rồi cực hạn. Một khi hắn thi triển đấu chuyển kiếm thức, muốn công phá phòng ngự của hắn, trừ phi chênh lệch thật phi thường lớn, ngăn trở rồi. Hồng Giang tùng một hơi, tiểu huynh đệ này tuyệt đối có linh bảng 30 vị trí đầu thực lực. Vậy mà chính diện dễ dàng liền kháng trụ rồi, đao mẫn diệt. Thật sự là lợi hại. Chính là không biết rõ hắn công kích chiêu thức như thế nào. Đến bây giờ hắn nhưng là vẫn luôn ở phòng ngự. Miêu Dài thì là nhăn lấy lông mày. Nói, Thác Bạt Hổ dù sao cũng là Thác Bạt Kính đệ đệ. Nếu để cho hắn còn sống tìm kiếm hắn ca ca. Đao Nô vừa xuất hiện. Ai là đối thủ? Hồng Giang vậy trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy a, Lôi Vân thần điện lực hấp dẫn quá lớn rồi. Nếu để cho Đao Nô, loại kia tuyệt đỉnh cao thủ biết rõ rồi, khẳng định sẽ lập tức giết tới. Đao Nô, Thác Bạt Kính không chỉ có riêng chỉ có đao mẫn diệt cái này một cái tuyệt chiêu. Trên thực tế Đao Nô có ba đại tuyệt chiêu. Đao mẫn diệt, đao phách tán, đao phả diêm. Cái này ba đại tuyệt chiêu uy lực kinh người. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, phả diêm. Đao Nô chính là dựa vào một chiêu này giết vào linh bảng 3 vị trí đầu. Liền linh bảng thứ 2, Mây Trôi Công Tử, Chuyên Tôn Thiếu Bạch đều muốn thụ thương. Đao Nô đệ đệ Thác Bạt Hổ mặc dù không có thực lực thi triển đao phả diêm, nhưng so đao mẫn diệt mạnh hơn đao phách tán vẫn có thể thi triển. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám khinh thường ta? Thác Bạt Hổ sắc mặt khó coi, sát khí càng thêm nặng. Khinh thường, ngươi như còn có tuyệt chiêu, liền mau chóng dùng đi ra, để ta kiến thức một chút. Nếu như không có, vậy ngươi thật đúng là không đáng chú ý. Tần Phong trong mắt phóng ra quang mang, có chút mong đợi. Hắn ngược lại muốn xem cùng hắn kiếm đạo tương đương đao thuật đều có cái gì bất phàm. Có phải thật vậy hay không có thể so với hắn thấm tâm kiếm điển năm đại kiếm chiêu? Mặc dù đồng dạng đao thuật, từ Thác Bạt Hổ thi triển, muốn so Thác Bạt Kính yếu rất nhiều. Đao thuật huyền diệu trình độ không thay đổi, cho nên chỉ cần cùng Thác Bạt Hổ giao thủ, Tần Phong liền có thể đánh giá ra ở cùng một cảnh giới ở. Hắn cùng Thác Bạt Kính đến cùng ai mạnh ai yếu. Vậy ngươi liền nếm thử đao phách tán tư vị a. Thác Bạt Hổ hoàn toàn liều rồi. Hô, một luồng cực đoan khí tức mạnh mẽ lan ra. Hắn khí thế càng ngày càng mạnh, thế nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, lộ ra rất thống khổ. Một chiêu này cần muốn lực lượng quá to lớn, chính là ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Thác Bạt Hổ nhẹ giọng nói, nếu như từ ta ca ca thi triển, đó mới gọi lợi hại, bất quá đối phó ngươi, vậy đầy đủ rồi. Tần Phong trong lòng lập tức cảnh giác lên, thời khắc này Thác Bạt Hổ khí tức không ngừng bốc lên, đã siêu việt rồi hắn, cái này khiến Tần Phong càng thêm cảnh giác. Thác Bạt Hổ khẽ vươn tay, kia răng cưa chiến đao liền trở lại rồi hắn trên tay. Đao phách tán, Thác Bạt Hổ nhẹ giọng nhắc tới, siêu, đi theo cả người hắn cầm trong tay một thanh đao, hóa thành rồi một đạo đen nhánh màu đen tia sáng. Cho dù hắn vẫn vô pháp phi hành, nhưng là kia tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn cấp độ. Thật là đáng sợ tốc độ. Tần Phong rung động, chính mình tốc độ cùng đối phương so kém quá nhiều rồi. Bất quá muốn cùng ta cận chiến. Hừ, cận chiến nhưng không đơn thuần là tốc độ. Tần Phong đối mặt kia tập kích đến trước mặt mình đen. Nhánh chiến đao, vậy ra chiêu rồi. Trong tay kiếm gãy trực tiếp ngăn cản đi qua. Keng, keng, keng, keng, keng. Cái này một đạo đen nhánh chiến đao. Chính là thuần túy nhanh. Nhanh đến chiến đao giống như là một đầu màu đen tia sáng. Ở cùng Tần Phong kiếm gãy giao kích nháy mắt. Đang bị Tần Phong ngăn trở trong nháy mắt. Nó liền lập tức biến hướng. Chỉ gặp một đạo màu đen tia sáng ở Tần Phong chung quanh không ngừng biến hướng. Tốc độ nhanh đáng sợ. Lần lượt tập kích hướng Tần Phong. Phảng phất tại tấm gương giữa không ngừng phản xạ. Tần Phong đều bị bức bách chỉ có thể dựa vào đấu chuyển kiếm thức. Toàn lực ứng phó đến phòng ngự. Làm sao có thể. Hắn phòng thủ làm sao một điểm sơ hở đều không có. Hắn thân pháp làm sao có thể vậy theo kịp. Thi triển sát chiêu thác bạt hổ rung động rồi. Đao phách tán chính là một cái nhanh chữ. Vượt xa hết thảy cái khác chiêu số. Mà lại có thể không ngừng biến hướng. Đồng dạng cùng cấp độ đối thủ miễn cưỡng ngăn cản 3-4 lần biến hướng liền sẽ gánh không được gặp. Bài, đến nay hắn gặp được cùng cấp độ đối thủ đều dựa vào cái khác một chút thủ đoạn. Tỷ như dựa vào cường đại tinh thần lực công kích, làm hắn linh hồn chịu đến ảnh hưởng, tốc độ giảm xuống, sau đó mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Chân chính diện binh khí đối binh khí giao thủ ngăn trở, đao phách tán, một chiêu này. Qua nhiều năm như vậy, hắn vậy vẻn vẹn gặp được 2 cái. Tần Phong là cái thứ 2. Cái thứ nhất là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Đương nhiên, cùng Hách Liên Sơn giao thủ là hắn ca ca Thác Bạt Kính. Tiềm Thánh chỉ dựa vào binh khí liền có thể ngăn trở hắn ca ca tuyệt chiêu. Lại thêm Tiềm Thánh thủ đoạn khác, cho nên hắn ca ca kém xa tít tắp Hách Liên Sơn. Thế nhưng là Hách Liên Sơn đúng vậy bảng đệ nhất cường giả, uy danh truyền xa. Tiểu tử này tính cái gì? Liền tên đều không người biết, vô danh tiểu tốt, vậy mà cũng có thể cứng rắn chống đỡ ở. Một chiêu này thật là nhanh, vô cùng nhanh, mà lại biến hướng vậy nhanh. Một chiêu tươi ăn lượt thiên, chỉ dựa vào nhanh cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Lại nhanh lại sở trường biến hướng, đủ để đánh bại vô số linh thần cảnh thiên kiêu. Bất quá ở cận thân bác sát trên kỹ xảo thực sự đồng dạng. Phương diện phòng ngự quá yếu, công kích cũng quá mức cứng ngắc, không đủ quỷ dị, để ta tùy tiện liền có thể phán đoán phương hướng. Tần Phong âm thầm lời bình, nếu như gặp phải tốc độ nhanh hơn hắn, một chiêu này tùy tiện liền có thể phá mất, nhưng Tần Phong vậy rõ ràng, Thác Bạt Hổ một chiêu này, chính là hy sinh hết thảy kỹ xảo, ảo diệu, chỉ vì tốc độ. Cho nên cái khác chiêu thức muốn từ phương diện tốc độ siêu việt nó cũng không dễ dàng. Ngay cả hắn năm đại kiếm chiêu bên trong nhanh nhất quy nguyên kiếm thức vậy không đạt được loại này tốc độ. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Thác Bạt Hổ gấp rồi. Ở cực trong thời gian ngắn hắn đã liên tục công kích rồi hơn 1000 lần. Nhưng tận đều là bị Tần Phong phòng bên dưới. Tần Phong rõ ràng tốc độ chậm hơn hắn hơn nhiều, nhưng phòng ngự bắt đầu lại là viên mãn vô khuyết, căn bản tìm không thấy một chút kẽ hở thiếu hụt. Tới tới lui lui liền một chiêu này, ta nhìn ngươi vậy nhảy nhót không ra cái gì cho mới rồi. Kia, nên ta rồi a. Tần Phong đấu chuyển kiếm thức nhiều nhưng nhất biến, tức khắc kia kiếm đạo vòng xoáy đột nhiên phương hướng ngược xoay tròn. Chính tại kịch liệt chém giết bên trong, Thác Bạt Hổ bỗng nhiên cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ phản chấn tới đây. Đây vốn là hắn công kích Tần Phong kiếm chiêu, uy lực kinh khủng, bây giờ lại bị phản chấn rồi tới đây. Mặc dù phản chấn về sau, uy lực chỉ có lúc đầu ba thành, thế nhưng là quá đột ngột rồi. Phốp, không có chút nào phòng bị phía dưới. Thác Bạt Hổ trực tiếp bị chính mình kiếm chiêu chấn thương. Đồng thời, quy nguyên kiếm thức, một đạo màu vàng ánh kiếm giống như thiểm điện, trực tiếp đâm về rồi hắn lồng ngực, ngăn trở. Thác Bạt Hổ gầm thét, liều mạng thi triển, đao phách tán. Hắn một chiêu này tốc độ càng nhanh, nghĩ muốn ngăn trở Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong quy nguyên kiếm thức vậy vẻn vẹn chỉ so với hắn chậm một chút mà thôi. Càng quan trọng hơn là, quy nguyên kiếm thức không chỉ là nhanh, càng thêm huyền diệu quỷ dị. Chỉ gặp kia màu vàng ánh kiếm một kiếm hóa năm kiếm. Năm chuôi lợi kiếm phía trên, ẩn ẩn đều có năm cái khí tức kinh khủng kim long gào thét. Giống, kiếm gãy lóe lên một cái rồi biến mất. Kia kim long càng là gầm thét đánh vào rồi Thác Bạt Hổ trên thân. Mà Thác Bạt Hổ chiến đao lại là chém vào rồi không khí trên. Cái gì đều không ngăn trở. Tần Phong kia một kiếm hóa năm kiếm. Trong đó bốn kiếm chỉ là tàn ảnh. Thác Bạt Hổ năm tuyển một. Đến vận khí tốt bao nhiêu mới có thể đúng lúc đụng vào thật. A, Thác Bạt Hổ thê lương bi thảm lấy. Hắn toàn thân sáng lên rồi tối tăm mờ mịt sương nồng. Khóe mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai toàn bộ đều bị oanh ra rồi máu tươi. Ngươi, ngươi, Thác Bạt Hổ tay run run chỉ vào Tần Phong. Trong mắt đều là khó có thể tin hắn thân chịu trọng thương. Kém một chút, còn kém một điểm liền chết rồi. Không chết, Tần Phong vậy giật mình rồi. Ánh mắt nhìn đến rồi Thác Bạt Hổ trên người kia nồng đậm bụi sương mù. Há, nguyên lai ngươi tu luyện rồi Hắc Nham bất diệt thể. Hắc Nham bất diệt thể, cùng Kim Cương bất diệt thể đồng dạng, đều là đổi từ vô địch ma tôn Chí Tôn bất diệt thể. Một khi chủ nhân gặp chí mạng công kích, toàn thân sẽ sáng lên nồng đậm sương đen, cực lớn tăng cường chủ nhân lực phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là Hắc Nham bất diệt thể tầng thứ nhất. Nếu là tầng thứ hai, liền nội phủ đều có thể trong nháy mắt tăng cường phòng ngự. Thác Bạt Hổ, ngươi thử một chút ta một chiêu này. Tần Phong không thèm để ý chút nào. Chuẩn bị thi triển nguyên chấn kiếm thức. Nguyên chấn kiếm thức, tốc độ không bằng quy nguyên kiếm thức. Thế nhưng là lực lượng càng lớn. Trọng yếu nhất là nguyên chấn kiếm thức có thể đem kiếm uy xuyên thấu bên ngoài thân, thẳng công nội phủ. Đối loại này chỉ tu luyện đến Hắc Nham bất diệt thể tầng thứ nhất đối thủ, lớn nhất lực sát thương. Tiểu hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, chờ xem. Thác Bạt Hổ gào thét, xoay đầu liền chạy. Chỉ một chiêu thiếu chút nữa cắn rồi hắn mệnh, hắn nơi nào còn dám tái chiến. Hô, giống như một trận gió, Thác Bạt Hổ mất mạng chạy trốn. Không tốt, Tần Phong mặt liền biến sắc. Cái này Thác Bạt Hổ tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn hắn. Thật muốn trốn rất khó truy sát, mà một khi hắn chạy thoát, Lôi Vân Thần Điện sự tình chỉ sợ cũng phải bại lộ. Hắn hiện tại thực lực làm sao cùng cái khác linh bảng 10 vị trí đầu cường giả tranh. Ngay tại Tần Phong không thể làm gì lúc, giống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa như vậy tiếng gầm gừ vang lên. Cái này gào thét giống như viễn cổ thần thú thức tỉnh, làm người ta phát lên phủ phục trên mặt đất khuất phục cảm giác. Thác Bạt Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái cũng không tính đặc biệt lớn, thậm chí lộ ra có chút đáng yêu dị thú liền đem hắn bổ nhào. Miệng thú mở ra, cắn rồi hắn cái cổ. A, Thác Bạt Hổ kêu thảm. Hắn chỗ cổ dâng lên rồi làm xương đen. Thế nhưng là vẫn như cũ ngăn trở cái kia đáng sợ miệng thú. Răng rác, Thác Bạt Hổ cái cổ bị cắn nát. Tại chỗ mất mạng, ta thiên, đấu huyền hỗn thanh trận bên trong tại sao có thể có đáng sợ như thế dị thú? Chết chắc rồi, chết chắc rồi. cái này dị thú có thể trong nháy mắt giết chết Thác Bạt Hổ, tuyệt sẽ không so Thác Bạt Hổ yếu. Hồng Giang, Miêu Dài nhìn thấy kia dị thú, hoàn toàn cũng dọa sợ rồi. Đây thật là vừa đuổi đi rồi sói, lại đánh tới rồi hổ. Khắp nơi là tuyệt lộ. Đừng sợ, ta cùng Tiểu Miêu Miêu rất quen. Tần Phong mở miệng, cười híp mắt nhìn phía trước dị thú. Tiểu Miêu Miêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn thật bất ngờ, tiên thánh di tích cách nơi này phi thường xa xôi. Huống chi nơi đó còn là tự thành một giới thế giới. Không nghĩ tới hư không thú vậy mà xuyên việt không gian chạy đến nơi này. Khó trách trước đó hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hư không thú bị hắn tròng lên rồi thú hồn quyền. Linh hồn đều khuất phục tại hắn rồi. Cái này một người một thú giữa. Linh hồn tự nhiên có cảm ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?